cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 627, thật là lộn xộn, cậu ba Dương thật sự tức giận rồi, hai. Khóc chuyện audio.com, Đường Thấm Nhi, cô cả mà nhà họ Đường vừa nhận về. Chắc chắn là nhân vật phong vân ở thành phố A, người đàn ông chưa vợ nào ở thành phố A mà lại không muốn kết hôn với cô. Ngay cả Tổng thống cũng muốn kết thông gia với nhà họ Đường. Khẳng định là cô ta, không thể sai được, chỉ có Hàn Nhã Thanh mới có thể không biết xấu hổ như vậy. Ông cụ Dương trực tiếp chửi bới, vậy làm sao bây giờ? Lần này kế hoạch thất bại. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Tầm Chiêu không thể nào bị lừa nữa. Bà cụ Dương biết rất rõ chuyện này nên lúc này càng lo lắng hơn. Bà không ngờ mình đã sắp xếp cẩn thận tất cả. Kết quả mọi chuyện lại thành ra như thế này. Còn có thể làm gì nữa? Như bà đã nói đấy. Nó không thể bị chúng ta lừa được nữa. Ông cụ Dương càng thêm khó chịu. Cháu làm sao vậy, nó đã bị đánh thuốc, vậy mà cháu vẫn để nó chạy thoát, lúc này ông cụ Dương một bụng lửa không có chỗ phát tiết. Nhìn thấy Cổ Doanh Doanh đứng một bên, không khỏi gầm lên một tiếng, ừ đấy, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, theo lý thuyết thì công dụng thuốc đã phát tác, tại sao hai đứa lại không có, bà cụ Dương nhìn Cổ Doanh Doanh, trong mắt cũng bất mãn, đương nhiên có chút nghi hoặc. Cháu bị anh ấy đánh ngất xỉu. Lúc này Cổ Doanh Doanh đang rất tức giận và không cam lòng. Nhưng Dương Tầm Chiêu ra tay với cô quá mạnh, khiến cô ngất xỉu, cô có thể làm gì được? Cháu ổn chứ? Bà cụ Dương nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi, hỏi đi hỏi lại, may là không sao. Cổ Doanh Doanh cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại, ừm, cháu không sao thì tốt, nhưng sau chuyện tối nay, con và Tầm Chiêu chỉ e là, bà cụ Dương khẽ thở dài, tuy lời còn chưa nói hết nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Cổ Doanh Doanh đương nhiên hiểu ý của bà cụ Dương, lúc này cô ta rất không cam lòng, nhưng cô ta biết không cam lòng cũng vô ích. Khi Cổ Doanh Doanh đảo mắt, cô ta đột nhiên phát hiện ngọn cỏ ở một bên lóe lên một cái. Có phóng viên, Cổ Doanh Doanh sinh ra trong một gia đình giàu có. Là người nổi tiếng ở thành phố A, nên thường có những chuyện như bị phóng viên theo dõi. Cô không thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, khi phóng viên ở trong bụi cỏ thấy mình bị phát hiện. Anh ta đứng dậy muốn chạy trốn, tuy nhiên, có thể do ngồi xổm quá lâu khiến chân bị tê nên thay vì bỏ chạy. Anh đã trực tiếp ngã xuống đất, Cổ Doanh Doanh nhanh chóng bước tới, chụp lấy chiếc máy ảnh của anh ta. Sao ở ngoài đây lại có phóng viên? Bà cụ Dương kinh sợ. Không phải đã liên hệ phóng viên sáng mai mới đến sao? Bà cụ Dương nghĩ đến cuộc trò chuyện của họ vừa rồi thì hơi thay đổi sắc mặt. Mau, xem cậu ta đã ghi lại những gì rồi. Nếu cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn họ bị truyền ra ngoài, e rằng lúc đó sẽ càng thêm phiền phức. Cổ Doanh Doanh cầm máy ảnh nhanh chóng bước tới. Sau đó kiểm tra những gì phóng viên vừa ghi lại, mọi chuyện sau khi Dương Tầm Chiêu đi ra đều được ghi lại rõ ràng trong camera. Bao gồm cả Dương Tầm Chiêu ôm Hàn Nhã Thanh hôn, Dương Tầm Chiêu ôm Hàn Nhã Thanh vào một góc. Tất nhiên, cũng có trường hợp họ hôn nhau sau khi lên xe. Tuy nhiên, đoạn Dương Tầm Chiêu đè Hàn Nhã Thanh xuống đất hôn không được ghi hình vì tầm nhìn của anh ta bị chặn. Trong video, các động tác của Dương Tầm Chiêu rất điên cuồng, táo bạo và ngỗ ngược. Trong video có thể nhận ra rõ ràng Dương Tầm Chiêu, nhưng phía trước của Hàn Nhã Thanh không quay lại được. Lúc trước, khi Hàn Nhã Thanh đi về phía Dương Tầm Chiêu, đã quay lại được bóng lưng của Hàn Nhã Thanh. Sau đó Dương Tầm Chiêu ôm cô, liên tục hôn nên không nhìn thấy mặt. Bà cụ Dương xem đoạn video, hai mắt nhanh chóng lóe lên. Chợt nghĩ ra một cách mà bà cho là cách tốt nhất. Sau khi Hàn Nhã Thanh lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Dương, Dương Tầm Chiêu ở phía sau chưa đầy 3 phút, liền từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên cổ cô. Dương Tầm Chiêu, em đang lái xe. Hàn Nhã Thanh hít sâu một hơi. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Anh hôn cô như vậy, làm sao cô có thể lái xe chứ? Anh biết, nhưng Nhã Thanh, anh không thể nhịn được nữa. Giọng của Dương Tầm Chiêu lúc này đặc biệt khàn. Anh nhìn cô, ngửi cơ thể cô, anh không thể không phát điên. Hàn Nhã Thanh, cô cũng biết anh đã trúng thuốc. Không kiềm chế được bản thân nên không thể nổi giận với anh. Nhưng mà, Hàn Nhã Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hiển nhiên tác dụng của thuốc đã sớm phát tác rồi. Lúc nãy Cổ Doanh Doanh ở trong phòng mà không mặc quần áo. Lúc đó làm sao mà anh nhịn được? Không phải trước đó trong phòng anh đã nhịn sao? Giờ anh chỉ cần nhịn thêm chút là được. Hàn Nhã Thanh muốn anh nhịn như trước. Nhã Thanh, em nói như vậy là không có lương tâm. Dương Tầm Chiêu từ phía sau ôm lấy cô. Môi anh kề sát tai cô. Hơi thở nóng bỏng lạ thường. Hàn Nhã Thanh, tại sao cô nói điều này lại là không có lương tâm? Em ở bên cạnh anh một giây cũng không nhịn được, cũng không muốn nhịn, môi của Dương Tầm Chiêu không ngừng hôn lên tai cô. Hai tay anh ôm cô càng ngày càng chặt, ý tứ của anh không thể rõ ràng hơn. Anh có thể chịu được người phụ nữ khác không mặc quần áo dụ dỗ anh. Nhưng anh không thể chịu được nếu đó là Hàn Nhã Thanh. Thân thể Hàn Nhã Thanh không khỏi run lên, cô cảm thấy hơi thở của anh tiếp tục truyền đến bên tai cô. Thậm chí có rất nhiều hơi thở nóng bỏng truyền vào tai cô. Hàn Nhã Thanh cảm thấy thân thể mình cũng bắt đầu nóng lên. Hàn Nhã Thanh thầm mắng trong lòng, sau đó mạnh bạo tăng tốc. Cũng may cô đã luyện kỹ năng lái xe, đương nhiên cũng đã luyện được sức bền và khả năng kiểm soát. Hàn Nhã Thanh chạy nhanh nhất có thể đến biệt thự của Dương Tầm Chiêu. Cô dừng xe lại, Dương Tầm Chiêu sững sờ. Sau đó mới buông cô ra. Hàn Nhã Thanh nhanh chóng xuống xe. Dương Tầm Chiêu cũng đi theo cô xuống xe. Sau đó trực tiếp bế cô đi về phía cửa phòng. Cửa phòng là khóa mã. Dương Tầm Chiêu ôm cô. Ngón tay duỗi ra. Sau khi xác minh, cửa phòng mở ra, anh ôm cô vào phòng. Dùng chân phải đá, trực tiếp đóng cửa lại. Mọi thứ quá suôn sẻ, không gặp bất cứ trở ngại nào. Ánh mắt Hàn Nhã Thanh lóe lên nhanh chóng. Cậu Ba Dương lại tỉnh táo sao? Sao cô lại cảm thấy? Cậu Ba Dương nên tỉnh táo lúc nào thì sẽ tỉnh táo lúc đó. Bối rối lúc nào thì sẽ bối rối lúc đó. Việc kiểm soát nhiệt này đặc biệt tốt. Hàn Nhã Thanh đang suy nghĩ. Nhưng Dương Tầm Chiêu đã trực tiếp đè cô vào tường, sau đó điên cuồng hôn cô. Anh đã nhịn quá lâu rồi, bây giờ về đến nhà, anh cũng không thể nhịn được nữa. Lần này Hàn Nhã Thanh không tránh né, cũng không ngăn cản anh. Thật ra, cô cho dù muốn dừng lại cũng không thể ngăn cản anh. Anh có thể nhịn được đến bây giờ. Sự kiên trì này thật sự rất kinh ngạc. Cách chương.